Chiến thần hào môn, chương 217, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 217 chương Tô Tiểu Thư. Nghĩ vậy, Tứ Ca biến sắc, lập tức dừng bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca, chính là bọn họ. Chấm, thấy Tứ Ca dừng lại không có tiếp tục đi. Sau lưng người sống tạm bợ lại nói. Dám không đem Tứ Ca để vào mắt. Ngày hôm nay không phải giáo huấn bọn họ một trận. Chúng ta về sau làm sao còn hỗn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra. Từ trong album ảnh điều tra rồi ảnh chụp, ngẩng đầu nhìn Tô Vân liếc mắt, lại cúi đầu mắt nhìn ảnh chụp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của hắn thay đổi. Tứ Ca, một cái tiểu nương bí, để cho nàng nhìn đắc tội Tứ Ca đến cùng kết quả gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca vẫn là không có nói. Sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch. Hắn chăm chú coi lại ảnh chụp, lại nhìn trước mắt Tô Vân. Hầu Kết nhịn không được sự trượt, cầm điện thoại di động tay, cũng không khỏi khẽ run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca, để cho ta đi. Ta trước quất bọn họ mấy bàn tay. Sau lưng người sống tạm bợ đã có chút không thể chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ hiện tại nhiều người, có để khí rồi. Đứng ở đối diện Cầu Ca cùng Tô Vân, như trước sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí, Cầu Ca còn có chút muốn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người, phải thay đổi làm trước đây. Hắn vẫn không thể cam đoan cái gì. Nhưng bây giờ, coi như trở lại mười mấy, hắn toàn bộ đánh ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hỏi, Tứ Ca đột nhiên lên tiếng. Nhìn Tô Vân, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Cô nương ngươi họ Tô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân ngây ra một lúc, chợt gật đầu. Chứng kiến Tô Vân gật đầu, Tứ Ca hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hít sâu một hơi. Tứ Ca, còn cùng với nàng lời nói nhảm cái gì? Tứ Ca muốn chơi, đợi lát nữa ta đem nàng bái sạch sẽ. Vứt xuống Tứ Ca, à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia người sống tạm bợ nói cũng còn chưa nói xong. Tứ Ca chợt quay đầu, một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt của hắn. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị thường thanh thúy, lão tử XXX mẹ ngươi, tự mình nghĩ từ biệt hại ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca chửi ầm lên, Tô Tiểu Thư là ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi còn dám trêu chọc nàng. Lão tử không đánh chết ngươi. Hắn hét lớn một tiếng. Phía sau mười mấy người lập tức vọt tới, vây quanh mấy cái người sống tạm bợ, quyền đấm cước đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca, sai rồi, là đánh bọn họ a. Đánh chính là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Ca quát lớn. Đều con mẹ nó hạ thủ cho ta ác một chút. Nếu không, không giải giáo huấn, mẹ kiếp, hoàn hảo chính mình để ý, đem Tô Vân ảnh chụp ở lại trong điện thoại di động. Thời khắc nhắc nhở chính hắn một người chứng kiến liền trốn xa một chút. Muôn ngàn lần không thể làm cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là ngay cả phía trên nhất đại ca đều kiêng kỵ. Nghe nói cùng vị kia phó gia có quan hệ nữ hài. Ai dám làm cho, chán sống rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai biết chính mình mang vài cái cẩu vật, đã vậy còn quá không có mắt. Suýt chút nữa hại chết chính mình a, đây nếu là bị phó gia đã biết. cũng không cần phó ra bên người vị kia sát thần động thủ. Hắn một câu nói, toàn bộ tỉnh thành cũng không có mình chỗ dung thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh, cho ta nghiêm khắc đánh. Mạo phạm Tô tiểu thư, lão tử muốn mạng của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người càng đánh càng ngoan. Ba cái kia người sống tạm bợ khóc không ra nước mắt. Chính mình kêu tới người. Nhưng ở đánh chính mình. Hơn nữa đánh cho ác như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tư ca như trước vẻ mặt mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân đều thấy ngây người. Chấm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đánh như thế nào từ bản thân người? Tô tiểu thư, nàng khi nào thành Tô tiểu thư a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô tiểu thư, thực sự xin lỗi. Ta không để ý tốt thủ hạ cầu. Xin ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Tứ ca khom lưng, trên mặt đống cười. Cung kính không ngớt, ta nhất định hảo hảo trừng trị hắn. Tuyệt đối không cho hắn còn dám mạo phạm Tô tiểu thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân lăng lấy, quay đầu nhìn Cầu ca liếc mắt. Bất minh sở dĩ, Cầu ca hừ một tiếng. Coi như ngươi thức thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay Tô tiểu thư nếu như rớt một cọng tóc gáy. Ngay cả đại ca của các ngươi, đều phải chết. Hắn không có chút nào khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.